Đỉnh lưu ẩn hôn lật xe rồi. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện, Khương Minh chi phí âm đụng hàng, khiến hầu hết mọi người đều ngạc nhiên. Bởi vì trước giờ cho dù có nhiều hot search kiểu, phí âm rất giống Khương Minh chi. Phí âm phủ nhận bắt trước Khương Minh chi. Hơn nữa thì cũng chỉ xung đột trong vòng fan hai nhà mà thôi. Hoặc là phí âm đơn phương ngầm ám chỉ Khương Minh chi là khởi nguyên vũ trụ trên mạng truyền thông. Hay tại một sự kiện khác, từ trước tới nay người trong cuộc Khương Minh chi không hề ném ra bất cứ ánh mắt nào. Thậm chí trong một lần phỏng vấn, khi phóng viên hỏi, có phải cô sắp phong sát phí âm như lời đồn hay không? Cô hơi cau mày lại suy tư chốc lát, sau đó giả bộ tò mò. Trà xanh tận trời hỏi vị phóng viên kia phí âm là ai? Cô không quen người đó. Ý là phí âm còn chưa đủ nổi. Bà đây hoàn toàn không đặt mi vào mắt. Vì thế hot search tối nay cũng dựa theo xu hướng bình thường. Có khi là dựa theo cách chủ tính của phí âm. Còn Khương Minh chi vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Suy cho cùng hai bên đối chiến thì bên nổi tiếng hơn sẽ lo lắng nhiều hơn. Vì vậy cùng lắm là fan hai nhà lại chiến thêm một trận. Phí âm chẳng tổn hại gì. Thậm chí còn có thể vì bị fan Khương Minh chi dẫm mà bán thảm thêm lần nữa. Còn độ nổi vụ đụng hàng này tới tay thì Khương Minh chi cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn lần nữa. Nhưng mà hôm nay có người tính sai rồi. Bởi vì ngay giây phút này, khi có người nhìn thấy một tài khoản mang ảnh đại diện Khương Minh chi chia sẻ đáp lại bài Weibo của phí âm. Ban đầu có rất nhiều người không tin, tưởng chỉ là tài khoản giả cao cấp. Mãi đến khi bọn họ ấn vào ảnh đại diện, trang chủ có chứng thực V đỏ, Weibo 90 triệu người theo dõi, tài khoản lưu lượng thật 100%, Khương Minh chi V, mọi người, mẹ nó, nếu như vừa nãy chỉ thảo luận quanh phạm vi nhỏ hai người đụng hàng. Sau khi chính Khương Minh chi đích thân ra sân đáp trả thì sức ảnh hưởng lập tức mở rộng bằng tốc độ ánh sáng. Lượt thích, chia sẻ và bình luận bài chia sẻ của Khương Minh chi phá chục nghìn một cách nhanh chóng. Đặc biệt là fan của Khương Minh chi. Lúc này vui như ăn Tết vậy. Mẹ ơi, trời đất ơi, cuối cùng Minh chi của chúng ta cũng chính thức xé rồi đó ư, kịch hay đến rồi ha ha ha ha ha. Hu hu hu, Minh chi thật hợp gu tôi mà. Không phải chỉ đụng hàng thôi sao? Làm gì đến mức ấy? Mở miệng ra nói không đến mức ấy. Mày thử nghĩ tạo hình xinh đẹp đều bị người ta sao chép cả. Xong người đó còn trà xanh nói mỉa mày là khởi nguyên vũ trụ coi. Không cần biết ra sao. Cuối cùng tôi cũng sảng khoái một trận rồi. Nhắc trước một số người đừng ỷ mình vô hình mà làm mấy chuyện khiến người ta cạn lời. Minh tinh tiến 18 mà lại thích giả vờ yếu đuối rồi cọ nhiệt. Cảm thấy Khương Minh chi dễ bắt nạt lắm hả? Một số người cứ bám vào Minh chi lâu như thế. Đủ chưa vậy? Lần này mặc cùng một bộ giống nhau ở cùng một chỗ. Đúng là được đà lấn tới. Chúc mừng phí âm cọ nhiệt Khương Minh chi lâu vậy. Giờ người ta bố thí cho một cái liếc mắt rồi đó. Cười ẻ, cọ nhiệt, ké phêm. Lợi dụng tên tuổi người khác để mang lại sự nổi tiếng cho mình. Bảo bối Minh chi thật giỏi. Khương Minh chi chia sẻ bài xong thì thấy dưới bài chia sẻ của mình không ngừng tăng thêm bình luận. Trực tiếp nhảy dù lên top một hot search. Khương Minh chi đáp lại đủ chưa? Trên mặt cô không có cảm xúc gì cả. Bỏ điện thoại vào túi cầm tay. Thảm đỏ, đêm thời thượng, cơ bản đã kết thúc. Tất cả khách mời đều tụ tập ở hội trường trong đại sảnh. Khương Minh chi là tiểu hoa lưu lượng nổi danh nhất. Đi đến chỗ nào là thành tiêu điểm chỗ đó. Lúc này khi một người đi thảm đỏ xong vào trong hội trường. Không hẹn mà gặp, hiện trường bỗng hơi yên tĩnh lại. Chỉ còn lại tiếng nhạc saxophone du dương. Bởi vì đó là khi cái người mặc bộ váy lễ phục đồng màu. Thiết kế na ná giống với váy Khương Minh chi. Tối nay vừa đi thảm đỏ xong thì lên hot search phí âm bước vào hội trường. Một trận xì xào bàn tán vang lên. Nếu như mấy bức ảnh đã qua chỉnh sửa của phòng làm việc chưa nhìn ra được gì thì khi mắt thấy tai nghe mới nhận ra hai cái váy khác nhau một trời một vực. Dáng của chiếc váy thì có thể mô phỏng được. nhưng xúc cảm trên sợi vải của một chiếc váy cao cấp đặt may riêng thì làm thế nào cũng không mô phỏng ra được. Lúc này mọi người mới nhận ra Khương Minh Chi và Phí Âm chẳng hề giống nhau. Hai người họ cùng lắm chỉ có 1/10 hao hao giống mà thôi. Trước kia chỉ vì Phí Âm trang điểm bắt chước theo nên giống tới 3 phần. Mà lúc này hai người đứng chung một chỗ, ai cũng cảm nhận sâu sắc được rằng vì sao đỉnh lưu mới trở thành đỉnh lưu được. Có thể tồn tại trong giới giải trí thì chắc chắn đều đẹp. Nhưng trong số đó người có thể trở thành nữ diễn viên đỉnh lưu thì dù là ngũ quan hay vóc người, thậm chí tư thế dáng vẻ đều nghiền ép người khác một cách tàn nhẫn. Dù cho hai người oanh tạc nhau trên Weibo nhưng khi gặp mặt thì không thể công khai đánh nhau được. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Phí Âm chủ động đi về phía Khương Minh Chi. Hai người nâng ly sâm panh lên, mỉm cười duyên dáng, không biết đang nói chuyện gì với nhau. Nhất là gần đây Phí Âm còn có xì căng đan với Tô Ngạn. Lúc này lại đứng cạnh Khương Minh Chi nói chuyện rôm rả. Đúng là chỉ có táo bạo hơn. Nhưng mà mặc dù ai cũng muốn sán tới nghe thử nhưng ở đây là đêm thời thượng. Không phải cuộc gặp mặt của các chị em bà gì ở cổng làng mà có thể buôn dưa mấy câu chuyện máu chó không cần kiêng nể gì. Vì thế họ chỉ có thể vểnh tai lên, ngước mắt trông ra. Khương Minh Chi cũng không ngờ Phí Âm lại chủ động đi tới chỗ cô. Phí Âm mỉm cười nhẹ nhàng đi tới, tựa như không hề hay biết vừa nãy Khương Minh Chi đáp trả bài Weibo của cô ta. Đủ chưa? Câu nói đầu tiên khi cô ta đi tới vô cùng nhiệt tình. Xin lỗi nha Minh Chi, tôi không biết tối nay cô cũng mặc bộ này. Tôi thật sự không cố ý đâu. Mong cô đừng để trong lòng. Khương Minh Chi nghe vậy thì nén kích động muốn trợn trừng mắt xuống. Nhất là khi cái người này gọi cô là Minh Chi, sau đó cô cũng mỉm cười thân thiết trả lời. Không sao đâu, dù sao thương hiệu khác nhau mà. Bây giờ nhìn lại thì khác nhiều lắm. Nụ cười trên mặt Phí Âm chợt cứng đờ trong giây lát. Bởi vì cô ta biết Khương Minh Chi đang ám chỉ bộ váy cô mặc được thương hiệu e đặt làm cao cấp theo mùa. Còn trên người cô ta thì là do biết được phương án tạo hình của Khương Minh Chi rồi cố ý bảo nhà thiết kế làm ra một bộ. Kiểu cách thì có thể na ná giống nhau nhưng xúc cảm trên đó thì có thể nói là khác nhau một trời một vực. Lúc này đứng cạnh nhau đúng là thua chị kém em. Nhưng mà Phí Âm có thể kiểm soát nét mặt rất nhanh. Tiếp tục mỉm cười nói. Mọi người luôn nói chúng ta rất giống nhau. Tôi cảm thấy hai ta rất có duyên đó. Weibo của tôi theo dõi cô rồi. Cô có thể theo dõi lại không? Khương Minh Chi nghe hết câu này thì ngoài cười nhưng trong không cười. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Ngại quá, Weibo của tôi không theo dõi mấy người tôi không quen biết. Cô nói hết câu thì quay người đi. Không thèm quay đầu lại. Chị bảo rốt cuộc cô ta lấy gan ở đâu ra mà hỏi em có thể theo dõi lại cô ta không? Nhỏ đó đúng là biết tính toán mà. Cọ nhiệt em trèo lên rồi còn muốn xào thế giới hòa bình với em. Sau cùng còn muốn làm chị em thân thiết với em nữa hay gì? Nghĩ em ngu mà để mặc cô ta hút máu chắc. Gì mà mọi người nói chúng ta rất giống nhau. Cái này chẳng phải do cô ta mới ra mắt đã tự lên bài nói mình là Tiểu Khương Minh Chi, sao? Giờ kiếm được chút danh tiếng rồi là bắt đầu rũ bỏ sạch sành xanh. Biến thành người khác nói bọn em rất giống nhau. Trong xe bảo mẫu trên đường về, Khương Minh Chi vừa bóp chân mỏi sau khi đi giày cao gót cả một buổi tối. Vừa điên cuồng mấp máy cái miệng nhỏ nhắn mỉa mai với Hàn Cần. Hàn Cần nghe Khương Minh Chi oán giận cũng vừa tức vừa buồn cười. Cô ấy cầm iPad trong tay. Trên màn hình là chủ đề vừa lướt đến. Phí Âm theo dõi Khương Minh Chi. Tối nay Khương Minh Chi tự mình đáp trả. Đủ chưa? Đã kết thúc bằng việc Phí Âm đơn phương theo dõi Khương Minh Chi. Đồng thời theo nguồn tin tiết lộ từ người đáng tin cậy có mặt tại hiện trường, Phí Âm đã xin lỗi Khương Minh Chi chuyện đụng hàng. Thái độ vô cùng chân thành. Thậm chí còn chủ động theo dõi Khương Minh Chi trên Weibo. Nhưng cũng chẳng biết người đáng tin cậy này là vị nào. Hàn Cần nhìn, người trong ngành, trên trang chủ, nói thì có vẻ công bằng ngay thẳng. Chứ thật ra đang ám chỉ Khương Minh Chi gây sự vô cớ. Quả nhiên, khu vực bình luận dưới bài của người đáng tin cậy ấy toàn là lời đau lòng của fan phí âm. Dựa vào đâu mà âm âm lại xin lỗi Khương Minh Chi? Hai hoạt động trước sau thì bỏ qua không bàn. Rõ ràng chỉ trùng hợp chung một hoạt động mà thôi. Chẳng lẽ vì Khương Minh Chi ra trước còn cô ấy ra sau? Khương Minh Chi này thuần túy là ỷ thế hiếp người. Phí âm thật sự có giáo dưỡng tốt mới không thèm so đo với cô ta. Khương Minh Chi đúng là buồn nôn. Khương Minh Chi oán giận xong thì ghé sát lại xem nội dung trên iPad với Hàn Cần. Vừa xem vừa gật đầu bình luận. Không tệ nhỉ, màn kịch đầu năm này đúng là hút thêm không ít fan. Bây giờ còn có người chân thành bảo vệ cho rồi. Hàn Cần quay đầu, nhìn Khương Minh Chi dùng vẻ mặt bình tĩnh nêu lên bình luận. Cô ấy bỗng xúc động. Trong giới có một huyền học. Không có tiểu hoa lưu lượng nào bước lên đài cao thật sự mà không vượt qua làn sóng bị toàn mạng bôi nhọ. Huyền học này cũng đúng với Khương Minh Chi. Tới bây giờ cô đối mặt với các bình luận ác độc đến mức nào thì cô vẫn luôn giữ được sự bình thản. Tâm trạng không bị ảnh hưởng chút nào. Bởi vì tức giận thế nào cũng vô dụng. Đối với chuyện này, mức độ lớn nhất cô có thể làm ra được cũng chỉ là hỏi ngược lại một câu. Đủ chưa? Trên Weibo mà thôi, nữ minh tinh xé nhau ngoài mặt sẽ làm giảm duyên người qua đường. Với địa vị của Khương Minh Chi trong giới giải trí, nếu như thật sự công khai dây dưa với phí âm về chuyện này mãi trên Weibo, đó mới thật sự là tự hạ thấp mình, tặng không độ nổi tiếng cho đối phương. Vì vậy tâm tư lúc này của Khương Minh Chi đã không đặt lên chuyện tối nay nữa rồi. Cô nhận xét về đống bình luận bảo vệ em gái nhà mình của fan phí âm xong vừa xem bình luận của mọi người vừa nói. Gần đây em sụt nửa cân rồi á. Điều này có phải có nghĩa là em có thể đi ăn lẩu không? Chị thấy em nên đi ăn ở nhà nào thì ngon? Aida, nhà này nổi tiếng quá em mà đi thì liệu có bị nhận ra không đây? Hàn Cần bật cười, đang định nói nếu gầy nửa cân rồi thì đi ăn ở nhà nào cũng được. Nhưng sau đó cô ấy cúi đầu nhìn Weibo, đột nhiên chửi một tiếng. Ô, Khương Minh Chi nghe thấy thì ngẩng đầu lên khỏi điện thoại. Sao thế chị? Hàn Cần tức giận đến mức muốn ném iPad đi luôn. Khương Minh Chi sán đến, nhìn giao diện Weibo của Hàn Cần là trạng thái vừa đăng của blogger. Tô Ngạn nhấn thích phí âm. Sự kiện đụng hàng tối nay quá hot. Các blogger thời trang đăng ảnh thảm đỏ tối nay của Khương Minh Chi và phí âm lên rồi tạo bài bình chọn. Hỏi mọi người cảm thấy hai người đụng hàng ai đẹp hơn. Mà mới nãy thông báo bỏ phiếu bên blogger thời trang cho thấy. Tài khoản, Tô Ngạn, tham gia lần bình chọn này. Giữa Khương Minh Chi và phí âm, anh ta bỏ phiếu cho phí âm. Lúc này Khương Minh Chi sầm mặt xuống. Hàn Cần. Mới thế mà đã ra sân rồi. Xem ra đúng là thiếu nhiệt. Lần này là công nhận hai bọn họ là thật rồi đây. Khương Minh Chi dựa lưng vào ghế. Nhếch môi. Thật thì thật thôi. Tô Ngạn và tiểu Khương Minh Chi. Trăm năm hòa hợp. Hàn Cần nhìn Khương Minh Chi. Thật sự không quan tâm luôn. Khương Minh Chi cười khẩy. Tại sao em phải so bì với hai kẻ không nổi tiếng bằng em? Ân oán giữa Khương Minh Chi và Tô Ngạn phải kể từ 3 năm trước. 3 năm trước, lần đầu tiên Khương Minh Chi làm nữ chính. Hợp tác với tiểu sinh Tô Ngạn đóng một bộ phim thần tượng tiên hiệp cổ trang. Duyên Hoa, Đại Bạo, lúc đó càn quét tất cả nền tảng tính rating. Phát sóng trên nhiều quốc gia ở châu Á, đến nay vẫn có đài không ngừng chiếu lại. Đại Bạo, nổi tiếng một cách nhanh chóng, rộng rãi. Ví dụ năm 2019 có phim Trần Tình Lệnh, Đại Bạo, hay Tam Đại Bạo ba diễn viên nổi tiếng năm ấy là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Lý Hiện, khi ấy trong phim nữ chính Thượng Tiên và nam chính Ma Tôn Ngược Luyến Tình Thâm. Bên ngoài phim thì diễn viên mới Khương Minh Chi trong sáng và nam chính Tô Ngạn có mấy lần chung khung hình vô cùng ngọt ngào mà đầy tính thương mại. Tương tác ngoài đời góp thêm một cây mồi lửa cho sự bùng nổ của bộ phim này. Hai người trở thành CP quốc dân hot nhất trên màn ảnh lúc bấy giờ. Vô số lời mời hai người cùng hợp tác làm đại diện thương hiệu hay tham gia chương trình giải trí chen nhau mà tới. từ các cô thím bà 60, 70 tuổi đến mấy đứa nhóc lén xem phim thần tượng. Không ai cảm thấy Khương Minh Chi và Tô Ngạn không phải một đôi. Ai cũng dám chắc bọn họ ở bên nhau rồi. Cặp đôi tình nhân quốc dân hừng hực như nước sôi là thế. Vậy mà tình cảnh ấy chỉ kéo dài đến lúc sau khi phim chiếu xong không lâu. Có một ngày, Khương Minh Chi bị bắt gặp ngọt ngào thắm thiết ra vào khách sạn với một người đàn ông thần bí. Không nhìn rõ mặt người đàn ông thần bí trong hình, nhưng từ vóc người và chiều cao cho thấy người đó chắc chắn không phải Tô Ngạn. Ngay sau đó, là ngay trong hoạt động buổi chiều hôm đó, có người hỏi Tô Ngạn thấy thế nào về xì căng đan tình cảm của Khương Minh Chi. Tô Ngạn đối diện với ống kính, hơi trầm ngâm chốc lát không nói gì rồi tỏ ra cô đơn buồn tủi nói mình không biết Khương Minh Chi yêu đương rồi. Từ trước tới giờ chỉ là quan hệ hợp tác với Khương Minh Chi. Chúc cô hạnh phúc. Một bên là Khương Minh Chi vào khách sạn với đàn ông thần bí. Một bên là Tô Ngạn bị ống kính vây quanh chỉ có thể cô đơn chúc phúc cho mối tình kia. So sánh hai khung cảnh ấy với nhau quả là khiến đám fan CP của cặp đôi quốc dân ngọt ngào thương mại lúc bấy giờ nổ tung lộn nháo. Tô Ngạn tỏ ý thích Khương Minh Chi. Dám chắc bọn họ từng ở bên nhau. Khương Minh Chi phản bội mối tình này. Tô Ngạn không muốn để Khương Minh Chi nhận lấy tiếng xấu lợi dụng rồi bị đá nên đành thừa nhận trước truyền thông rằng hai người chỉ có quan hệ hợp tác, thậm chí chỉ có thể buồn tủi chúc phúc. Vì thế CP vốn đang nóng bỏng tay be một cách oanh liệt như thế. Những người hâm mộ từng thật lòng cảm thấy hai người là một đôi dắt tay nhau đứng về phía Tô Ngạn. Thoát fan quay lại dẫm Khương Minh Chi. Trong mắt mọi người, Tô Ngạn bị lợi dụng được toàn mạng thương xót. Đại ngôn nhận mỏi tay. Chương trình giải trí đến mời không ngớt. Còn Khương Minh Chi vừa mới nếm thử hương vị bạo hồng. Đón chào cô là lời chửi mắng. Nguyền rủa độc ác nhất từ mọi nơi. Lúc đó bộ phận quan hệ công chúng của Khương Minh Chi xóa rất nhiều lời bình luận ác ý. Cũng làm sáng tỏ mọi chuyện nhưng hầu như đều là chuyện vô ích. Không ai tin lời biện bạch của cô. Cơn giận ngút trời của mọi người càng bùng nổ hơn khi thấy bình luận của mình bị xóa mất. Cuối cùng ngọn lửa ấy cháy rực lan ra cả ngoài đời. Trong buổi phát sóng trực tiếp dạ hội, lúc đó Khương Minh Chi đang đứng ở đầu sóng ngọn gió được yêu cầu hát đơn ca. Dạ hội hôm đó, cách một cái màn hình ai ai cũng xem live. Ai cũng nghe thấy có người ở hiện trường không ngừng hô hào. Khương Minh Chi cút xuống đi. Bạo hồng. Nổi tiếng bất ngờ, khi ấy Khương Minh Chi đứng một mình trên sân khấu. Trên người cô chỉ có một luồng sáng chiếu vào. Cô không thể không nghe thấy tiếng gào dưới đài. Nó như thủy triều vờn khắp xung quanh cô. Cho dù cô cố gắng cười nhưng khi khúc ca trữ tình cất lên lại chứa mấy phần nghẹn ngào. Gần như không hát lên lời được. Đến cuối cùng cô hát xong xuống đài. Trên mặt đã đẫm nước mắt. Sau buổi dạ hội đó, Khương Minh Chi mất tích nửa năm. Trong nửa năm này không hề có bất cứ tin tức gì liên quan đến cô. Khi ai cũng tưởng rằng cô quyết định giải nghệ thì Khương Minh Chi lại quay trở lại trước mắt mọi người một lần nữa. Bộ phim mới công bố. Khương Minh Chi đứng vững trước áp lực. Vào tiến tổ đóng phim một lần nữa. Sự thật chứng minh có người định sẵn sẽ nổi tiếng. Bộ phim đầu tiên sau Duyên Hoa có rating bùng nổ. Từ đó mở ra con đường lưu lượng rực rỡ ánh sao. Đề tài thảo luận không ngừng gia tăng của cô. Ngược lại, Tô Ngạn lúc ấy nhận được sự đồng tình của toàn mạng. Mấy bộ phim sau đó thất bại toàn bộ. Mấy năm qua vẫn luôn sống bằng nhờ thành tích của bộ phim này, đến tận bây giờ. Thời điểm nổi nhất vẫn là lúc trở thành cặp đôi quốc dân be với Khương Minh Chi. Nhưng mà điều ấy không gây ảnh hưởng tới việc Tô Ngạn nhận được sự thương xót của toàn mạng rồi tích lũy thành duyên người qua đường cực kỳ cao. Lúc đó fan CP của anh ta và Khương Minh Chi trực tiếp chuyển thành fan only trung thành của Tô Ngạn. Đồng thời cũng là nhóm fan only quay lại dẫm. Bây giờ họ bắt tay với anti-fan của Khương Minh Chi tạo thành sức mạnh kiên cường mạnh mẽ. Suy cho cùng lúc đấy thấy Khương Minh Chi bị bọn họ quay lại dẫm tập thể mà nay càng ngày càng nổi. Tô Ngạn tăng thêm fan mà giờ vẫn dậm chân tại chỗ. Đám người lúc trước mắng Khương Minh Chi. đứng về phe Tô Ngạn cũng đỏ mắt nóng lòng vô cớ. Đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn có blogger buôn chuyện lôi ân oán của cặp đôi quốc dân beo anh liệt này ra bàn luận. Đó cũng là lý do từ đó về sau Khương Minh Chi không bao giờ xào CP người thật với nam nghệ khi ở ngoài phim. Mà gần đây Tô Ngạn đột nhiên có tin đồn tình cảm với Tiểu Khương Minh Chi, Phí Âm. Trong khi tối nay vụ việc Khương Minh Chi và Phí Âm đụng hàng đang ồn ào sục sôi. Anh ta công khai nhấn thích cho Phí Âm trong cuộc bình chọn so sánh vẻ đẹp của hai người. Các blogger lớn vốn đã chuẩn bị tắm rồi đi ngủ lập tức biến thành con ruồi ngửi thấy mùi máu tanh. Nghe thấy tin là hành động ngay. Một vị là một trong hai người là CP beo anh liệt năm đó. Một vị là nữ nghệ sĩ mới nổi gần đây có danh xưng Tiểu Khương Minh Chi. Lúc này hầu như mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Khương Minh Chi. Các blogger bận cuống cuồng. Cứ tưởng rằng Khương Minh Chi đáp lại đã là đỉnh điểm rồi. Kết quả bây giờ lại đợi đến lúc Tô Ngạn ra sân. Sau khi Tô Ngạn nổi tiếng là khiêm tốn ấn thích, khu bình luận vốn đã được fan Khương Minh Chi kiểm soát giờ gần như đảo ngược lại. Biến thành rõ ràng chỉ là trùng hợp mặc trùng đồ. Khương Minh Chi lại gây rối vô cớ. Tự mình ra mặt nói Phí Âm bắt chước tạo hình. Mẹ nó, Tô Ngạn nhấn thích rồi kìa. Chắc chắn anh ấy và Phí Âm là thật đó a. Chỉ có cô gái như Phí Âm mới xứng với Tô Ngạn. Tô Ngạn dũng cảm ngầu lòi bảo vệ người yêu. Ngay cả Tô Ngạn trước giờ không thèm tranh giành gì cũng ấn like rồi. Thế mà còn chưa rõ à? Trà xanh Khương thật sự buồn nôn chết đi được. Phí Âm tốt tính thật sự, vừa lễ phép vừa rộng lượng, còn đi xin lỗi, nếu là tôi thì tát cho một phát rồi. Khởi nguyên vũ trụ cái mẹ mày ít tham gia cùng một hoạt động. Mặc trùng đồ là bắt trước cô ta, Phí Âm thảm quá mà, Khương Minh Chi thối kia sẽ bị giới thời trang phong sát. Chắc chắn rồi, làm ầm trong buổi party chào mừng chủ biên mới người ta như thế cơ mà. Chỉ có mình tôi chú ý đến thứ tự ra sân của Phí Âm ở sau Khương Minh Chi sao? Giới thời trang rất chú trọng phiên vị mà nhỉ. Điều này cho thấy bọn họ thích Phí Âm hơn đó. Bao giờ Phí Âm mới lên bìa V, thật sự rất mong chờ. Cô bạn lầu trên ơi! Dù tôi cũng rất muốn Phí Âm lên V một lần nhưng tôi khuyên cô đừng trông mong nữa. V đứng đầu 4 tạp chí lớn đó ạ. Cô biết khó lên bìa V thế nào không hả? Từ lúc thành lập đến nay, trong nước chỉ có siêu mẫu và ảnh hậu, dùng thành tích cả đời mới lên bìa V được một lần. Đến bây giờ trong nước chưa có tiểu hoa nào từng lên cả. Lần trước Lý Tố không giành được tam kim, nên cũng không lên được đó. Ảnh hậu, nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất. Tam kim, ba giải thưởng lớn bên Trung gồm Kim Kê, Kim Tượng và Kim Mã. Một. Các fan vẫn nên hy vọng Phí Âm lên bìa tạp chí nhỏ khác đi. Nữ minh tinh bình thường đừng mơ lên được V, không phải nói tài nguyên thời trang của Khương Minh Chi rất lợi hại sao? Lên được 2 lần trên 3 trong 4 tạp chí lớn thì sao? Chẳng phải V vẫn không vừa mắt cô ta đó thôi. Giờ làm loạn lên thế này thì chắc cả đời này chẳng có đất diễn đâu ha ha ha ha ha. Không thể nghi ngờ rằng việc Tô Ngạn ấn thích đã đưa ảnh hưởng của vụ tranh cãi đụng hàng ở đêm thời thượng đầy L3N đỉnh điểm. Tô Ngạn trước giờ vẫn luôn dùng hình tượng dịu dàng như ngọc không tranh không giành trong giới giải trí cũng ấn thích cho Phí Âm rồi. Vừa công nhận tin đồn tình cảm của anh ta và Phí Âm. Mặt khác tựa như càng chứng thực tối nay Khương Minh Chi cố tình gây sự với Phí Âm. Mấy tài khoản hóng Grammar cũng bắt đầu tiết lộ tối nay Khương Minh Chi làm ầm một trận trong bữa tiệc chào mừng chủ biên mới của V. Sự việc chỉ đơn giản là nữ minh tinh đụng hàng với nhau mà cứ nhất quyết bảo người ta sao chép mình. Sau này 80-90% bị tập thể giới thời trang kéo vào danh sách đen. Phong sát luôn, đúng là chuyện bịa như thật. Bên dưới mấy bài tin tức dưa đều là đám fan của Phí Âm phấn khích chúc mừng hỏi. Thật không vậy, tối nay Âm Âm rộng lượng như thế. Sau này có được giới thời gian nhìn chúng hay không? Tài nguyên sẽ tiến thêm một bậc thang nữa. Muốn thấy Âm Âm lên trang bìa một lần. Phụ săn cũng được. Khóc ròng. JPG. Tài khoản Hóng Dreamer trả lời. Rất có khả năng. Khương Minh Chi nhìn tin tức Hóng Dưa ngày càng sôi nổi trên điện thoại. Bật cười một tiếng. Cô không đáp trả thêm gì nữa. Weibo dừng lại ở câu. Đủ chưa? Ấy vậy mà người tổ chức đêm thời thượng tối nay của V dùng tài khoản chính thức đăng ảnh chụp chung của tất cả minh tinh và đoạn video quay lại. Tiệc tối lần này xong thì đột nhiên đăng thêm một bài Weibo nữa. Tài khoản chính thức của V. Từng có quá khứ tiếng tăm lừng lẫy và hoa tươi theo đuổi. Từng có khoảng thời gian giao hòa giữa thăng trầm và sáng chói. Không thịnh không loạn là bản sắc của cô ấy. Giữa sương mù buổi tinh mơ viết nên bài văn mới. Cô ấy là người bạn mới sắp lên trang bìa của chúng tôi. Cô ấy là Khương Minh Chi, cách chương.